Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn không có tiếng trả lời. Yên lặng 30 giây, cảm xúc kỳ dị đột nhiên choáng lấy lòng anh. Trong lòng có linh cảm hồi lên. Ảnh, là em sao? Nói gì đi, em đừng làm anh sợ. Đầu bên kia loáng thoáng tiếng khóc, nghe được anh hồi hộp hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Ảnh, em đừng khóc. Không thấy trả lời, anh đổi ý tạm gác điện thoại xuống, nhận số gọi mấy bản nhà cô. Máy bận. Anh hiểu ngay cô chưa từng có thói quen trước khi đi ngủ, gác ngang điện thoại để tránh bị quấy nhiễu giấc ngủ. Cầm di động, tiếng khóc càng lúc càng mỏng manh. Cầu hồ không nghe được, tim anh thắp lại, ruồn rập nói. Ảnh, anh lập tức qua, em chờ anh. Anh dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, nắm chìa khóa xe lao ra ngoài. Anh không biết mình lái xe thế nào, mà quãng đường tốn gần nửa giờ, anh đi chưa tới 15 phút. Cả đời chưa từng phóng nhanh như thế. Không xảy ra tai nạn xe cộ đã là kỳ tích. Nhấn chuông cửa không ai đáp lại. Thực, hối hận đã trả lại chiếc chìa khóa cho cô. Lòng anh nóng như lửa đốt, dọc đường đi, tự đoán không biết rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì cũng đã sắp bước điên anh. Một khắc cũng không thể chờ đợi nữa. Lùi từng bước, cân nhắc. Anh xắn tay áo nhún người, gọn gàng bay qua vách tường. Đây là cái tệ hại của kiến trúc cũ. Xét về mặt an toàn thì hoàn toàn không có chút an toàn nào. Anh từng nhảy qua thử cho cô xem, nhưng cô nói đã ở nhiều năm, cảm tình gắn bó với căn hộ này, không muốn chuyển đi. Anh đành phải giúp cô gắn thủy tinh vỡ trên đầu tường phòng trộm, lúc nào cũng nhắc nhở cô khóa kỹ cửa sổ sát đất. Trèo vào ban công, thử lai cửa sổ sát đất, quả nhiên lại quên khóa. Ảnh, em ở đâu? Quá quen thuộc với nơi này, anh bật từng ngọn đèn tìm tới bếp. Tình hình trước mắt làm anh thở hắt ra, tim cơ hồ sắp phát bệnh chết. Là thủy tinh vỡ nát. Cô ngã vào cạnh tủ bếp, trên trán còn rỉ máu, bất tỉnh nhân sự. Ảnh. Anh thét lên nâng cô dậy, hoảng sợ khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô nóng tới dọa người. Ảnh, em tỉnh lại đi, nói gì với anh đi. Mí mắt giật giật, có chút vô lực mở ra. Vũ, là anh sao? Đúng, là anh. Cô an tâm không muốn xa rời, tựa đầu vào cổ anh. Chỉ cần nghe được giọng anh, lòng cô kiên định. Anh ôm cô ngồi xuống ghế, định đến phòng tắm tìm khăn lau máu cho cô, xử lý miệng vết thương, nhưng hai tay cô nắm chặt không cho anh đi. Không cần, đừng rời khỏi em. Cô ý thức mơ hồ thì thào nói, nước mắt từng giọt rơi xuống. Anh nhìn mặt đau lòng. Được, anh không đi. Gắt gao ôm cô, anh thậm chí không dám nghĩ nếu anh không tới sẽ có hậu quả gì. Chúng ta đi bệnh viện, được không? Cô phát sốt cao, không đi không được. Cô không nói chuyện, vùi mặt vào ngực anh. Vậy em cứ ôm đi, ngừng ngủ nhé. Mở cửa lên xe, lái xe. Dọc theo đường đi, cô nắm chặt góc áo anh không thả. Anh một bên lái xe, một bên nói chuyện với cô, sự cô thanh tỉnh. Nói về bọn họ trước đây, nói về giấc mộng của cả hai, nói những lúc cười vui, những lúc lệ buồn ngày xưa. Ừm, đúng rồi, em còn nhớ mũi bì tùa chứ. Em rất thích phong cảnh nơi đó, nói lần sau rảnh còn muốn đi nữa. Còn có em nói kết hôn về sau, muốn mở một tiệm cà phê. Tuy rằng cà phê uống không ngon lắm, nhưng người được mùi cà phê thơm vẫn là hưởng thụ tuyệt vời. Nhớ lại rất nhiều, nói không hết. Lại một lần nữa tỉnh lại, ánh sáng mặt trời rọi sẳng vào làm cho cô chói mắt. Nâng tay che đi, phát hiện trên tay có ghim kim tiêm. Trong trí nhớ mơ hồ nhớ lại, cô sinh bệnh cãi nhau với Thiệu Quang Khải một trận xong. Đau lòng khóc một hồi, rất khổ sở. Nhớ nhậm mục vụ ghê gớm, liền gọi điện cho anh. Sau đó thì sao? Kể tiếp ý thức mờ nhạt, hiện thực và mộng ảo luân phiên xen kẽ. Cô hình như đã nói với Vũ không ít. Đau đầu quá, đưa tay chạm vào một tầng băng gạc thật dày. Cô nhắm mắt rên rỉ. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cô xoay người. Tỉnh rồi, có thấy đỡ hơn chút nào không? Nhậm mục Vũ mặc áo bồn lô trắng đi về phía cô, cười hỏi. Vũ? Cô ngơ ngác nhìn anh, vẫn nghĩ mình đang mơ. Đúng vậy, em quên rồi ư? Cầm lấy nhiệt kế y tá đưa, xác định nhiệt độ của cô khôi phục bình thường. Anh thay bình nước biển đã cạn, thản nhiên nói. Cảm nặng, hơn nữa chấn động não nhẹ. Bệnh nhân lương, cô thật sự làm cho người ta tức giận. Em nhìn không ra anh đang tức giận. Cô dạy theo cánh tay anh cầm kẹp trên khay, nhìn không chuyển mắt. Có, tôi cực kỳ tức giận. Những bông tẩm cồn trà lên xa, cảm giác lạnh lẽo. Anh thấy cô theo dõi sát sao từng hành động của mình. Không, thật ra là theo dõi kim tiêm trên tay anh. Anh thở dài dừng lại. Tôi muốn biết em có quên mất tiếng quốc ngữ Đài Loan rồi không? Quốc ngữ Đài Loan? Mấy không có. Tiếng quốc ngữ của cô thật sự rất tiêu chuẩn. Thử xem sẽ biết. Đọc Đậu Phộng, Đậu Phộng đi. Cô nghe lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.